Vạn giới vĩnh tiên, chương 184, quận 11 chương 10, nhận vũ của Tô Tiểu Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, oành, vô số đá vụn tung bay, con dao trong tay Tô Tiểu Mai vung lên, dẫn đá vụn tụ thành thạch long. Hai tay nàng ta cầm dao, bước chân nhẹ như yến, được ba bước là đã vượt ba trượng hư không, như con chim săn mồi, con dao trong tay tựa mỏ ưng, mổ vào Phùng Trung. Thạch long rít lên theo sát, Phùng Trung thét to, ám hồng sắc quang mang chảy ra, dính như máu tươi. Hai tay liên tục phát đạo đạo pháp quyết, dốc hết sức mạnh chặn lại. Oành, thạch long nổ tung, Phùng Trung gầm vang, tay áo tan nát, máu chảy đầm đìa, lùi liền 13 bước mới đứng vững, chợt thấy cổ lạnh buốt. Quang mang tan đi, Tô Tiểu Mai cầm dao đứng trước mặt y, kề ngay lên cổ. Ánh mắt nữ hài băng lãnh, Phùng Trung không nghi ngờ rằng chỉ hơi cử động Tô Tiểu Mai tuyệt đối sẽ cắt đầu y, hừ. Tô Tiểu Mai hừ lạnh, lợi nhận quay trên tay biến mất rồi quay đi, không thèm nhìn Phùng Trung. Tất thảy lặng ngắt như tờ. Phùng Trung cũng phàm nhân cảnh đệ tứ trọng, còn là thân truyền đệ tử của Vọng Thắng sư thúc, nhưng không chống nổi Tô Tiểu Mai ba chiêu. Tô Tiểu Mai xuất thủ tất cả kinh hãi, phần lớn ở đây là đạo nhân cảnh đệ tử, nhưng tự hỏi khi mình phàm nhân cảnh đệ tứ trọng tất biểu hiện không hơn gì Phùng Trung, tức là ở cảnh giới này, Tô Tiểu Mai quán tuyệt Tố Bão Sơn. Mấy tháng trước còn lo lắng xem có ở lại được Tố Bão Sơn không mà giờ có thành tựu như thế, ai nấy không kính phục Tô Tiểu Mai, mà đều nhìn tôn lập. Giang sĩ Ngọc, Tô Tiểu Mai, Phùng Trung, Đông Phương Phù. Bốn người đều tiến bộ từ sau thành bạn tốt của gã, bảo không liên quan đến gã, đánh chết họ cũng không tin. Tôn lập liếc Phùng Trung. Được rồi, còn gì nữa không? Phùng Trung đỏ mặt không nói nổi thành lời, sỉ nhục phẫn nộ hổ thẹn tràn lên. Tôn lập ngó lơ y, bảo chúng đệ tử, Quỷ Nhung Ma Tu đến rồi. Giản đơn một câu thôi, chúng đệ tử biến sắc. Quỷ Nhung Ma Tu, đến rồi, là sao hả, đến ngoài sơn môn, tấn công hả, không phải chứ, sao không có tin tức của môn phái khác. Các đệ tử cuống lên, đúng như Tôn Lập mong muốn, quên mất vì sao gã lại biết. Gã nói xong, các đệ tử lục thần vô chủ, Tôn Lập buộc phải tạm thời chủ trì đại cục, bảo môn hạ đệ tử của Vọng Hư phát truyền tấn ngọc phù cho trưởng giáo, thông báo tin tức, đồng thời tăng số tuần sơn đệ tử từ mỗi ngày 3 lượt thành 9 lượt, mỗi lượt từ 2 thành 6 người. Tố Bão Sơn xa vào cảnh khẩn trương. La Hoàn cảm thán, Ma Tu còn chưa đánh lên đã loạn lên, nếu thật sự thì mong gì được ở họ. Tố Bão Sơn đều là người thông minh, các đệ tử và những kẻ tự cho là thông minh thường thì tính kế lẫn nhau, khi xảy ra việc thì cuống lên rối bời. Tôn Lập tự an ủi, Tố Bão Sơn có hộ sơn đại trận, có đại nhật thần hỏa thương cùng các loại trận pháp mai phục, có thể chống chọi một chốc. Trong lúc này, gã không e dè nữa, tìm một nơi có bốn phòng tại Vọng Sơn biệt viện rồi gọi Trung Lâm, Tô Tiểu Mai, Đông Phương Phù và Lý Tử Đình vào ở, tất cả tụ lại giúp nhau, có việc gì cũng cùng tiến thoái. Lý Tử Đình và Đông Phương Phù ở chung phòng, dọn đến ở xong, Tôn Lập thoáng nghĩ, móc một viên vinh tâm đơn đệ cơ cô Lý Tử Đình. Đơn dược này đủ cho sư muội tăng thêm một cấp, bọn ta hộ pháp, muội cứ yên tâm đột phá. Ra trận mới mài thương còn không kịp, nói gì tăng thêm một cấp. Hiện tại Lý Tử Đình tu vi thấp nhất, mới phàm nhân cảnh đệ nhị trọng, nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vinh tâm đơn này, nàng ta tuy không biết nhưng có thể tăng được một cảnh giới thì đủ biết quý thế nào. Lý Tử Đình không dám nhận, Tôn Lập, đơn dược này quá quý trọng. Tô Tiểu Mai cầm lấy đưa cho Đông Phương Phù, cười hì hì nhét vào miệng Lý Tử Đình. Lúc này đừng khách khí, hơn nữa bọn ta và Tiểu Ngọc quan hệ thế nào? Hai người theo y thì cũng là người nhà. Tôn Lập muốn nói gì Tô Tiểu Mai đều nói hộ. Lý Tử Đình nuốt đơn dược không dám lãng phí mà vội đả tỏa. Chúng nhân lui ra khép cửa. Tô Tiểu Mai thở phào. Tôn Lập lần này có qua được không? Chúng nhân từ lúc nhập môn đến giờ đều dìu dắt nhau, có chỗ đứng trong Tố Bão Sơn chung, sau này cứ tiến từng bước không đầy trăm năm là có thể liên thủ đứng đầu Tố Bão Sơn. Nếu Tố Bão Sơn không còn, lại xa vào cảnh lang thang thì không ai muốn. Tôn Lập không đáp, Ma Tu mạnh thế nào thì ai cũng rõ. Hai thủ hạ phế vật của Mộc Nhiên Tạ Vi Nhi đủ khiến Tố Bão suýt diệt môn, mà nữ yêu yêu lục tung hoành đại tùy như chỗ không người. Lần này Ma Tu dốc sức, Tố Bão Sơn không có cao thủ tọa chấn, có chống nổi không? Tôn Lập đứng lên, hộ pháp giúp ta đi thăm dò hư thực. Tô Tiểu Mai nói, ta đi cùng, không được, ta có cách tránh được tai mắt của chúng, nhưng mang theo ngươi thì không? Tô Tiểu Mai bĩu môi, cứ bảo ta là gánh nặng cho rồi. Ngươi cố yêu cầu, vậy ta đáp ứng nguyện vọng, Tô Tiểu Mai là gánh hơi nặng. Tôn Lập đùa, Tô Tiểu Mai cũng cười, bầy không khí căng thẳng đã bớt đi. Tôn Lập xòe tay, yên tâm đợi tin tốt lành của ta. Gã rảo bước, Tô Tiểu Mai chưa yên tâm, Trung Lâm nói. Ngươi chưa yên tâm, y đã nói vậy tức là không có vấn đề gì. Tô Tiểu Mai hậm hực, ý ngươi tức là y bảo ta là gánh nặng thì ta đúng là thế hả? Trung Lâm ngạc nhiên, Tô Tiểu Mai thấy thế thì bật cười, y gãi đầu. Ngươi càng lúc càng tệ, bắt nạt người lành. Tôn Lập chạy trong núi, phát động. Bản ngã luyện cảm giác như hòa vào tự nhiên, bao nhiêu cây cối, đá núi, suối nước đều không cản bước mà gã nhẹ nhàng đi qua. La Hoàn đắc ý dương dương. Ngũ hành độn thuật là cái gì, so với bản ngã luyện thì không đáng một xu. Lần này từ Tố Bão Sơn đến Qua Lam Phường Thị Tôn Lập bớt được 2 canh giờ. Đến Côn Bằng Thương Hiệu Tôn Lập ngẩn người. Côn Bằng Thương Hiệu vốn là tiệm lớn nhất Qua Lam Phường, không ngờ Lưu Minh Kiến không cam lòng, lại mở rộng, dựng tiểu lâu 3 tầng, khí phái phi phàm. Y thích khoe khoang gớm, Lưu Minh Kiến không cần đích thân trông tiệm nữa, thuê gấp 3 số hòa kế, mỗi tầng có một trưởng quỹ, còn y thoải mái làm ông chủ. Bất quá Tôn Lập đến, hòa kế đều biết, mời gã vào hậu viện rồi báo cho Lưu Minh Kiến. Tôn Lập đợi một chốc thì nghe thấy tiếng cười vang, dạ sư huynh đến rồi, cần gì thì tiểu đệ lấy. Y thò tay ra chợt nghĩ lần trước may mắn, Tôn Lập chỉ mua có 800 linh thạch, y bèn rụt 3 ngón tay về. Giảm 2 phần giá, Tôn Lập trợn tròng trắng. Được rồi, lần này mỗ đến không mua mà nghe ngóng tin Quỷ Nhung thương nhân ở đâu. Lưu Minh Kiến nói, đừng, sư huynh, nếu đắt thì tiểu đệ giảm một nửa tìm chúng làm gì. Y nghiến chặt răng, Tôn Lập xua xua tay, mồ không đến mua mà điều tra mấy việc. Lưu Minh Kiến hơi biến sắc đưa tay lên, sư huynh, mời vào trong nói chuyện. Vào trong đóng cửa lại, Tôn Lập chú ý thấy gian nhà này khác, sau then cửa là trận pháp cơ quan. Then hạ xuống là trận pháp khởi động, cách tuyệt với ngoại giới. Lưu Minh Kiến thở phào, sư huynh, Quỷ Nhung thương nhân có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhận ra có vấn đề không ít, những càng nhiều người tham lam. Lưu Minh Kiến nhìn ra, tu sĩ khác khẳng định cũng nhìn ra. Quỷ Nhung là thiên hạ của ma tu, chúng mang ngần ấy nguyên liệu tu chân vào Đại Tùy là sao? Không có vấn đề, Quỷ Nhung ma tu đời nào để chúng qua? Tôn Lập gật đầu, mỗ cũng hoài nghi, trời tối sẽ qua điều tra. Lưu Minh Kiến gật đầu. Được, tại hạ đưa sư huynh đi xem. Qua Lam Phường Thiên từng huy hoàng một thời, sau này không hiểu vì sao nguyên mà suy tàn. Hiện tại càng đổ nát, cả phường thị chỉ có một con phố. Quỷ Nhung thương nhân lúc đến định bán hàng ở trên đường nhưng bị tại hạ và các thương hộ ngăn cản. Chúng chặn đường, không phải ảnh hưởng đến sinh ý của tại hạ sao? Toán Quỷ Nhung đó giảo hoạt, không hề xung đột, ngoan ngoãn dọn đi, bọn mỗ không có lý do phát tác. Lưu Minh Kiến vừa đi vừa bảo Tôn Lập nhanh chóng đến cuối đường, y dừng lại. Ở đây, cách trương,